có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 3, bạn mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hôm ấy, tôi vẫn đi học như mọi khi sau tiếng trống vào lớp chúng tôi ổn định chỗ ngồi rồi chờ thầy giáo dạy toa cái thầy mà cho tôi bị đứng đau cả chân ý, nghĩ lại thấy bực mình. Một lúc sau thầy bước vào dẫn theo một bạn nữ, chắc là bạn mới rồi. Lớp chúng tôi xôn xao cả lên, đây là bạn mới lớp ta, bạn mới chuyển về từ Hà Nội, thầy mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong việc học tập nhé. Thầy nói, vâng ạ, lớp chúng tôi nói rồi vỗ tay hoan hô bạn mới. Lớp tôi là thế rất thích có bạn mới, đặc biệt là rất hòa đồng và thân thiện, tuy đôi lúc có hơi xô xát nhưng rồi thì lại làm lành thôi. Thầy xếp cho nhỏ đó ngồi cạnh đặt thằng béo nhất lớp tôi, không những béo đâu còn xấu cơ. Ôi nhìn, ngất luôn trông giống lợn kinh. Nhỏ bước xuống chỗ ngồi, tiết học nhàm chán lại tiếp tục diễn ra, đến giờ ra chơi thầy toán chọn đội tuyển để đi thi và có tôi. Ôi tự dưng yêu môn toán kinh khủng ý a hiu hiu, bọn nó chạy ra chỗ nhỏ bạn mới để làm quen, lớp tôi thân thiện mà, nhưng mà nhỏ đó thì khác, kiêu lắm, nói thì bảo là xem lại mình đi rồi nói người khác nhưng phải nói là nhỏ đó. Chảnh chó kinh, ai hỏi gì nó cũng không trả lời, không những thế nó còn lườm nữa chứ. Ôi thần linh ơi, nhiễm ở phim, sau cái lần, hỏi thăm, đấy lớp tôi đâm ra ghét nó. Lớp tôi ghét cái tính kiêu chảnh mà nên chẳng ai muốn nói chuyện với nó nữa. Chia sẻ, mọi người ơi cái đứa mới chuyển vào lớp á kiêu lắm luôn. Hỏi không trả lời, bực kinh, mình không thèm nói chuyện với nó nữa được không nhỉ? Cách chương.